Đại Kinh Chuyển Pháp Luân Phần 8. Khi Đức Phật không thừa nhận sự giác ngộ. Bao lâu, này các tỳ kheo, tri kiến về thực tại và tuệ giác liên quan đến Tứ Thánh Đế trên ba phương diện và 12 cấp vẫn chưa rõ ràng nơi ta. Chừng đó ta chưa thừa nhận rằng ta đã tự mình liễu tri, tự mình đạt đến, đã tự mình chứng ngộ một cách chân chính vô thượng chánh đẳng giác trong thế giới này với các hàng chư thiên, ma vương, phạm thiên, với quần chúng sa môn, bà la môn, vua chúa và con người của nó. Cho đến khi nào, này các tỳ kheo, trong bốn thánh đế này với ba chuyển và 12 hành tướng như vậy, tri kiến như thật không khéo thanh tịnh ở nơi ta, thời này các tỳ kheo, cho đến khi ấy, trong thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ta không chứng tri đã chánh giác vô thượng chánh đẳng giác. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Samasabodhi, chánh đẳng giác là A-la-hán thánh đạo trí, Arahatamagañana, một loại trí chỉ có chư Phật mới đạt đến được. Chư Phật đạt đến A-la-hán thánh đạo trí này bằng trí tuệ trực giác với những nỗ lực tự thân không có bất kỳ sự chỉ dẫn nào từ người khác. Nhờ trí này, chư Phật biết mọi sự mọi việc một cách đúng đắn và hoàn hảo bởi vì nó khởi lên đồng thời với nhất thiết tri trí. Sabbanuttanayana. Do đó, A-la-hán thánh đạo của chư Phật được gọi là Samasabodhi, chánh đẳng giác. Sama là chân chính, Sam là tự mình và Bodhi có nghĩa là sự hiểu biết. Sự hiểu biết chân chính do tự mình biết. Đối với các vị độc giác Phật, Pacheka Buddha, A-la-hán thánh đạo trí của các vị chỉ được gọi là Sambodhi, sự hiểu biết do tự mình biết, chứ không có sự phẩm định của Sama, chân chính. A-la-hán thánh đạo trí của các vị đệ tử thì chỉ gọi là Bodhi, giác hiểu, tức sự giác ngộ, không có sự phẩm định của Sama và Sam. A-la-hán thánh đạo trí đã khởi lên đối với chư Phật và được các ngài tự mình biết một cách chân chính, do đó gọi là Samasambodhi, chánh đẳng giác. Sinh cùng với trí này là nhất thiết tri trí. Sau khi đã có được nhất thiết trí, Phật quả vốn biết tất cả pháp cũng đạt đến. Do đó, chánh đẳng giác trí được xem như trí trách nhiệm cho sự chứng đắc Phật quả. Vì vậy, trong đoạn kinh văn trên, Đức Phật nói ngài vẫn chưa thừa nhận sự chứng đắc chánh đẳng giác trí làm phát sinh Phật quả. Ngài đã từ chối thừa nhận Phật quả này trong bao lâu? Kinh nói rằng ngài đã từ chối nó cho đến khi tri kiến về tứ đế trên ba phương diện gồm sự thực trí, phận sự trí và dĩ tác trí cho mỗi đế như đã giải thích ở trên chưa được rõ ràng đối với ngài. Nếu xác định một giới hạn thời gian chắc chắn, có thể nói rằng sự thừa nhận đã được từ chối cho đến hừng đông ngày hôm sau rằm tháng tư, ngay trước khi ngài đạt đến A-la-hán thánh đạo. Qua việc thông báo không thừa nhận Phật quả cho đến lúc đó, ngài đã làm cho mọi người sáng tỏ rằng tuyên bố Phật quả trong giai đoạn mà ngài còn đang thực hành các pháp khổ hạnh là điều không thể chấp nhận được. Trong đoạn kinh văn trên, ba phương diện muốn nói đến sự thực trí, phận sự trí và dĩ tác trí cho mỗi trong bốn đế. Còn 12 cách có nghĩa là 4 lần 3 trí hay tứ đế nhân với 3 phương diện. A-la-hán thánh đạo trí cùng với 12 trí xuất hiện trước và sau nó này là như thực trí. Yathabhutajñāna, trí thấy thực tại đúng như thực. Vì lẽ, bao lâu như thực trí này vẫn chưa rõ ràng đến Ngài, Đức Thế Tôn vẫn từ chối thừa nhận Ngài đã đạt đến chánh đẳng giác. Samasabuddhi. Câu hỏi có thể phát sinh là sự từ chối thừa nhận này được tuyên bố giữa những ai? Câu trả lời là trong thế giới này. Trong thế giới này có những vị chư thiên quyền lực với trí tuệ sắc bén và có những ma vương Maras đối kháng với giáo pháp, cũng có những vị phạm thiên quyền lực hơn, trí tuệ hơn những chư thiên và ma vương. Nếu sự chứng đắc Phật quả được tuyên bố trước khi tri kiến về tứ đế phát sinh rõ ràng đến Ngài, Ngài sẽ khó lòng đưa ra những câu trả lời thỏa mãn cho những câu hỏi, những chất vấn, những tranh luận mà các vị chư thiên, ma vương và phạm thiên này nêu lên. Bỏ qua một bên, những vị chư thiên và phạm thiên vốn không gần gũi với con người ấy ra. Trong thế giới loài người, trên mặt đất này có những sa môn, bà la môn và những vị vua được định danh là thiên tử cũng như hàng phàm nhân có trí, cũng sẽ rất khó cho Ngài để trả lời những chất vấn có tính cách thẩm tra và những câu hỏi mà họ đưa ra. Sống vào thời đó, có những vị giáo chủ của các giáo phái khác như Purana Kassapa, người từng tuyên bố biết tất cả về quá khứ, hiện tại và tương lai. Khi một người đa văn học rộng, có thể là sa môn hay người thế tục, đưa ra một lời tuyên bố gì, các vị giáo chủ của họ sẽ tìm ra những bất cập trong lời tuyên bố của họ. Nếu Đức Phật tuyên bố Phật quả trước khi thực sự chứng đắc chánh đẳng giác trí Samasabodhiñana, Ngài cũng có thể phải đối diện với tình trạng khó xử tương tự. Có lần, thậm chí Đức Phật phải đương đầu với Đức Vua Pasenadikosala dựa vào địa vị làm vua của mình. Ông đã đưa Đức Phật vào cái thế phải tìm một sự thẩm xét. Ông hỏi, thưa Sa môn Gotama, có phải Ngài tuyên bố đã tuệ tri, đã thành tựu, đã chứng đắc sự giác ngộ toàn hảo, vô song, hay nói khác hơn, đã chứng đắc Phật quả không? Thời ấy, các vị giáo chủ như Purana Kassapa vân vân thường đưa ra những lời tuyên bố mạnh bạo về Phật quả trước công chúng. Nhưng khi được Đức Vua Pasenadikosala kiểm tra, họ đã ấp úng trong lời tuyên bố của họ. Trong khi các vị giáo chủ lão thành của các giáo phái khác do dự khi tuyên bố Phật quả thì Ngài, thưa Sa môn Gotama, Ngài trẻ tuổi hơn, ít kinh nghiệm hơn trong đời sống tâm linh, có phải Ngài thực sự thừa nhận rằng mình đã trở thành một vị Phật không? Đức vua cứ khăng khăng những nghi vấn của mình bằng cách lặp đi lặp lại câu hỏi như vậy. Đức Phật là một vị Phật đích thực đã đưa ra cho Đức Vua những câu trả lời thỏa mãn, hoàn toàn tin chắc vào những chứng đắc của Ngài. Vua Pasenadikosala xin quy y Đức Phật, giáo pháp và chư tăng và từ đó trở thành một vị đệ tử hộ pháp của Đức Phật. Do đã biết trước trong tâm những người như vậy sẽ thẩm tra và xét nét sự chứng đắc của Ngài, Đức Phật nói: Ta chưa tuyên bố giữa thế giới này với các hàng chư thiên, ma vương, phạm thiên, với quần chúng, sa môn, bà la môn, vua chúa và con người của nó, rằng ta đã đạt đến Phật quả. Với những lời này, Đức Phật đã để cho người hiểu rằng bao lâu Ngài chưa trở thành một vị Phật thực sự, chừng đó Ngài sẽ không tuyên bố về nó. Nhưng khi đúng thời để tuyên bố Phật quả của mình, Ngài sẽ tuyên bố, và đây là cách Ngài đưa ra lời tuyên bố. Sự thừa nhận Phật quả. Nhưng này các tỳ kheo, khi tri kiến về thực tại và tuệ giác liên quan đến tứ thánh đế trên ba phương diện và 12 cách đã trở nên rõ ràng với ta, ta tuyên bố trong thế giới này với các hàng chư thiên, ma vương, phạm thiên, với quần chúng, sa môn, bà la môn, vua chúa và loài người của nó rằng ta đã tự mình liễu tri, đã tự mình đạt đến, đã tự mình chứng ngộ một cách chân chính vô thượng chánh đẳng giác. Và cho đến khi nào, này các tỳ kheo, trong bốn thánh đế này với ba chuyển và 12 hành tướng như vậy, tri kiến như thật đã được khéo thanh tịnh ở nơi ta. Cho đến khi ấy, này các tỳ kheo, trong thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, với quần chúng, sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ta mới chứng tri đã chánh giác vô thượng chánh đẳng giác. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Những gì Ngài tuyên bố trong đoạn kinh văn trên phải hiểu là chỉ khi như thực trí Yathabhuta Jnana hay tri kiến thấy thực tại đúng như thực đã hiển lộ rõ ràng nơi Ngài trong 12 cách xuất phát từ ba trí: sự thực trí, phận sự trí và dĩ tác trí liên quan đến mỗi trong tứ đế. Ngài thừa nhận đã đạt đến, đã chứng đắc chánh đẳng giác, đã giác ngộ viên mãn Phật quả tối thượng. Lời tuyên bố này được đưa ra không chỉ cho vùng đó, cho phần thế giới đó, mà cho toàn vũ trụ, với những vị chư thiên quyền lực có trí tuệ sắc bén của nó, với những ma vương thù nghịch với chánh pháp của nó, và với các vị phạm thiên quyền lực hơn, trí tuệ hơn của nó. Tất nhiên, điều đó cũng có nghĩa là cho toàn thế giới nhân loại với những sa môn và bà la môn đa văn học rộng của nó, với các đấng quân vương và thần dân của nó nữa. Lời tuyên bố này cũng là lời mời công khai bất kỳ vị chư thiên, ma vương, phạm thiên nào có tâm hoài nghi, hay bất kỳ sa môn, bà la môn, vua chúa hoặc người có trí nào hoài nghi muốn thẩm tra, xét hỏi lời tuyên bố của Ngài, và đó cũng là một lời bảo đảm sẽ đưa ra những câu trả lời thỏa mãn cho những câu hỏi truy tìm sự thật của họ. Quả thực đây là lời tuyên bố rất can đảm và nghiêm túc, không tạo ra một cách hấp tấp vội vàng, không có sự xác chứng thích đáng, mà chỉ sau khi Ngài đã tự mình thẩm xét và đoan chắc bằng sự hồi quang phản kháng để biết rằng Ngài đã thực sự đạt đến Phật quả. Lời tuyên bố kết luận. Tri kiến khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta. Đây là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sinh nữa. Quả thực, tri kiến đã khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta. Sự giải thoát khỏi các phiền não của ta được thành tựu nhờ A-la-hán thánh đạo và thánh quả, chứ không phải bằng sự đè nén, Vikambana trấn phục, tức đè nén bằng thiền sắc Rupa Jhana và vô sắc Arupa Jhana. Đó chính là sự đoạn trừ không còn dư tàn, sự chặt đứt gốc rễ của phiền não Kilesa, một sự giải thoát đưa đến an tịnh hoàn toàn. Do đó Ngài biết nhờ suy xét rằng sự giải thoát ấy là bất động, bất khả hủy diệt. Đây là kiếp sống cuối cùng, không còn sự tái sinh nào nữa đối với ta. Này các tỳ kheo, tri kiến đã khởi lên nơi ta như vậy. Ngài kết luận. Trong lời tuyên bố kết luận trên, bất động là tâm giải thoát của ta, hàm ý rằng sự giải thoát của Ngài không giống như sự giải thoát có được bằng thiền sắc Rupa Jhana và vô sắc Arupa Jhana vốn có thể bị hoại trở lại. Những người đạt đến giai đoạn thiền sắc và vô sắc thoát khỏi các phiền não như ham muốn, nhục dục, Kamachanda, sân hận, Vyapada, những phiền não này tạm thời lắng yên và bị đè nén trong họ. Nhưng khi những thiền chứng của họ bị hư hỏng, ham muốn nhục dục và sân hận của họ xuất hiện trở lại. Nói chung, thiền jhana chỉ trấn áp các phiền não, vikambana. Sự giải thoát mà Đức Phật đạt được là loại tuyệt diệt giải thoát samudreda vimuti, đoạn trừ hoàn toàn các phiền não không còn chút tàn dư nào, và thuộc loại tịnh chỉ giải thoát patipassadi vimuti, làm lắng yên, làm cho yên tịnh tiềm lực của các phiền não này. Samudreda vimuti hay tuyệt diệt giải thoát là sự giải thoát bằng A-la-hán thánh đạo trí, đoạn trừ không còn dư tàn mọi phiền não, trong khi Patipassadi Vimuti hay tịnh chỉ giải thoát là sự giải thoát bằng A-la-hán thánh quả trí, lại làm lắng xuống tiềm lực của mọi phiền não. Những giải thoát này vẫn giữ nguyên không bị thay đổi và hủy diệt. Chính vì thế, Đức Thế Tôn đã nói, bất động là sự giải thoát của ta. Hơn nữa, sau khi đã đoạn trừ tham ái hay gọi cách khác là tập đế Samudaya Satra bằng A-la-hán thánh đạo, Đức Thế Tôn hoàn toàn thoát khỏi tham ái và có thể tạo ra một sự hiện hữu mới. Đối với các chúng sinh hãy còn bị chất nặng với tham ái, sau khi chết, từ một hiện hữu này sẽ tái sinh trong một hiện hữu kế, bám chặt vào một trong những đối tượng nghiệp karma, nghiệp tướng karma nimitta hoặc thú tướng gati nimitta xuất hiện vào lúc cận tử của họ. Nói chung, đối với những chúng sinh chưa dứt hết tham ái, luôn luôn có tái sinh, luôn luôn có sự hiện hữu mới. Đức Bồ Tát cũng đã trải qua nhiều kiếp tái sinh, vì vậy, vào lúc bắt đầu của Phật quả, Đức Thế Tôn suy xét. Lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này, khổ thay phải tái sinh. Ôi, người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Trải bao kiếp tái sinh, ta đã đi tìm kẻ xây ngôi nhà, ta nhà này, nhưng vô vọng, bởi vì ta không được trang bị với con mắt của A-la-hán thánh đạo trí. Aneka jati samsaram sada visam. Giờ đây, với sự chứng đắc nhất thiết tri trí, Sabbanuta jnana, cùng với A-la-hán thánh đạo, ta đã tìm thấy ngươi. Hỡi này, người thợ xây tham ái, ngươi sẽ không bao giờ xây được căn nhà ngủ uẩn này nữa. Bằng cách này, Đức Thế Tôn đã đưa ra một sự giải thích về hồi quang hay phản kháng của Ngài. Mặc dù sự hiện hữu mới đối với Đức Thế Tôn không còn nữa vì không còn tham ái, song Ngài vẫn phải sống kiếp sống hiện tại vốn do tham ái, ta nhà, sinh ra trước khi có sự đoạn trừ của nó. Với tuệ phản kháng, Ngài nói, đây là kiếp cuối cùng của ta, không còn sự tái sinh nào nữa đối với ta. Đây là những lời kết của bài kinh chuyển Pháp Luân Dhammacakka Sutta. Vấn đề cần suy xét. Nghiên cứu cẩn thận bài kinh chuyển Pháp Luân, bắt đầu với có hai cực đoan này. Này các tỳ kheo, một người xuất gia không nên thực hành theo. Và kết thúc với những chữ, đây là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sinh nữa. Cho chúng ta thấy rằng, bài kinh đề cập đến đạo lộ Đức Thế Tôn đã bước đi. Các pháp Dhamma, Ngài đã khám phá ra, và Ngài đã khám phá ra chúng như thế nào. Mặc dù những chi tiết về việc thực hành đạo lộ được đề cập rất ít theo cách trực tiếp, chỉ có những dòng mở đầu, không nên đắm chìm trong hai cực đoan, truyền đạt một loại chỉ dẫn thực tiễn nào đó phải hành theo, Do đó vấn đề cần suy xét là các vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật đã đạt đến thắng trí, thuộc thánh đạo và thánh quả như thế nào, bằng những pháp môn thực hành ra sao, và họ đã đạt đến mục đích cuối cùng của họ theo cách nào. Vấn đề này chúng tôi sẽ giải thích như sau. Thắng trí dành cho những người nghe pháp. Trong những bài pháp do Đức Phật giảng dạy, dù không có những chỉ dẫn rõ ràng như hãy thực hành theo cách này, hãy ghi nhớ trong tâm theo cách nọ, song những lời dạy của Ngài phải được xem như chứa đựng những lời khuyến giáo và hướng dẫn thực tiễn về những gì cần phải hành theo và những gì cần phải tránh. Theo các bậc cổ đức, mỗi lời của Đức Phật đều mang theo một hướng thị. Để chứng minh, chúng ta hãy xét đoạn kinh. Không thân cận kẻ ngu, gần gũi bậc hiền trí, kính lễ bậc đáng kính là phúc lành cao thượng. Bài kệ nằm trong kinh Hạnh Phúc Mangala Sutta chỉ kể ra ba điều hạnh phúc, đó là không thân cận kẻ ngu dốt, hãy gần gũi bậc hiền trí, kính lễ bậc đáng kính. Đây là những hạnh phúc cao thượng. Trong bài kệ này không có sự khuyến giáo trực tiếp về những hạng người nào không nên gần gũi, những người nào nên thân cận và nên kính lễ những ai. Tuy nhiên, nó vẫn được xem như một sự khuyến giáo. Cũng vậy, chúng ta không tìm thấy bất kỳ một sự khuyến giáo hay huấn từ trực tiếp nào trong kinh chuyển Pháp Luân. Đức Thế Tôn chỉ nói đơn giản, tránh xa hai pháp hành cực đoan, Như Lai đã khám phá ra trung đạo một cách sâu sắc. Điều này phải được xem như muốn nói, giống như ta, các ngươi phải tránh hai cực đoan và đi theo pháp hành trung đạo. Khi nói trung đạo dẫn đến nhãn sinh, thì đơn giản phải xem như, nếu các ngươi tu tập theo trung đạo, nhãn cũng sẽ sinh khởi trong các ngươi, thắng trí cũng sẽ đến với các ngươi sẽ có được những lợi ích cho đến khi chứng ngộ Niết Bàn. Khi Ngài kể ra bát thánh đạo, điều đó phải được xem như Ngài đang đưa ra những chỉ dẫn nhằm thúc đẩy giới đạo Sila Maga, định đạo Samadhi Maga và tuệ đạo Panya Maga. Kế tiếp, sự định nghĩa về khổ đế Dukkha Satra phải được xem như những chỉ dẫn để người ta gắng sức hiểu khổ đế một cách toàn diện. Cũng vậy, cần phải hiểu rằng những gì Ngài dạy về tập đế, nhân sinh của khổ, cũng là một chỉ dẫn để loại trừ nó. Còn diệt đế và đạo đế phải được xem như những chỉ dẫn để tu tập đạo đế và chứng ngộ diệt đế vậy. Sau đó, khi Ngài dạy về bốn sự thực trí Satrajnana, điều này phải được xem như Ngài đang khuyến giáo rằng hãy nỗ lực để đạt đến bốn sự thực trí liên quan đến tứ đế. Rồi khi Ngài dạy về bốn phận sự trí Kitrajnana, thì đó cũng là một chỉ dẫn để hiểu khổ đế bằng cách quán các hiện tượng vô thường, khổ, vô ngã. Điều này quả thực rất hiển nhiên. Khi Đức Phật mô tả nó là một pháp cần phải hiểu biết một cách đúng đắn và toàn diện, tuệ tri, rõ ràng điều ấy có nghĩa là một nỗ lực phải được thực hiện để thành tựu sự tuệ tri khổ đế. Khổ đế đã được giải thích trước đây như bao gồm sinh là khổ, chấp thủ năm uẩn là khổ, tự chúng thể hiện trong thân khi thấy, nghe. Như vậy có thể hiểu rằng điều ấy có nghĩa là phải quán tính chất vô thường bằng cách ghi nhận mọi trường hợp thấy nghe. Đạo đế là con đường phải được tu tập. Muốn nói đến sự tu tập bằng cách ghi nhận từng hiện tượng thấy nghe. Tương tự, tập đế phải được đoạn trừ. Hàm ý, tham ái phải được dập tắt bằng cách quán khổ đế. Diệt đế là pháp phải được chứng ngộ. Muốn nói rằng, sau khi đã tuệ tri khổ đế, qua việc quán và tu tập minh sát đạo Vipassana Maga, cuối cùng diệt đế sẽ được chứng ngộ. Khi Đức Phật nói với mọi người rằng Ngài đã tuệ tri những gì cần phải được tuệ tri bằng cách tu tập theo trung đạo hay bát thánh đạo như thế nào, thính chúng của Ngài liền hiểu rằng họ cũng sẽ phải tuệ tri những gì cần phải tuệ tri bằng sự tu tập theo trung đạo như vậy. Điều này cũng giống như một người kể lại việc họ đã chữa lành chứng bệnh của mình bằng cách dùng một loại thuốc hiệu quả nào đó. Những người có cùng chứng bệnh sẽ hiểu ra rằng họ cũng có thể chữa lành chứng bệnh của họ bằng loại thuốc tương tự như vậy. Thính chúng của Đức Phật thời đó gồm những người đã hoàn thành các ba la mật để đạt đến tri kiến cao thượng bằng cách nghe bài pháp đầu tiên của Đức Phật. Nói chung, họ đã ở trong cái thế sẵn sàng hiểu được những gì Ngài muốn nói. Do đó có thể hiểu rằng, khi Đức Phật thuyết pháp, họ liền quán trên khổ đế ngay sát na chúng xảy ra. Tu tập minh sát trí Vipassana Ñāna theo tuần tự và cuối cùng chứng ngộ Niết Bàn bằng phương tiện bốn thánh đạo. Chắc chắn những người ngồi nghe hôm nay cũng vậy, nhờ quán trên khổ đế bằng cách ghi nhận hiện tượng sinh và diệt sẽ tuệ tri tứ đế đúng như chúng phải được tuệ tri và chứng đắc tri kiến cao thượng của thánh đạo và thánh quả. Hiểu được bài pháp theo như cách tôi vừa giải thích, một trong những thính chúng có mặt khi Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên, tôn giả Kiều Trần Như, Kodana, đã ghi nhận được mọi hiện tượng nghe, biết, cảm giác thành kính và vui mừng, cảm giác hoan hỷ, sự xúc chạm hay sự thấy xuất hiện đối với vị ấy vào sát na sinh, phát triển minh sát đạo và chứng đắc đạo quả nhập lưu Sotapatti. Vị ấy đã chứng ngộ đạo quả nhập lưu như thế nào sẽ là đề tài thảo luận của chúng tôi lát nữa đây. 18 cô ti Phạm Thiên cũng thành tựu sự chứng ngộ tương tự. Chú thích: một cô ti bằng 10 triệu, 18 cô ti bằng 18 triệu, hết chú thích. Theo kinh Mi Tiên Milinda Pali, vô số chư thiên dục giới Kama Vachara cũng hành thiền theo cách này và đạt đến tri kiến cao thượng của thánh đạo và thánh quả. Do tất cả những chúng sinh này đã phát triển ba la mật đủ để tiếp nhận pháp và đạt đến tri kiến cao thượng, và do Đức Phật đã bao quát hết tất cả pháp mà Ngài sẽ giảng dạy, Đức Phật đã kết luận bài kinh bằng những từ như vừa trích dẫn ở trên. Các vị trùng tuyên kinh điển ở kỳ kết tập lần thứ nhất đã giữ lại sự giải thích về phần cuối của bài pháp này và cách nhóm năm vị tỳ kheo Kiều Trần Như được bài pháp làm cho hoan hỷ bằng những lời như sau. Những lưu giữ của Sanghayana trong cuộc kết tập lần thứ nhất. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, chúng năm tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời Đức Thế Tôn dạy. Các vị trưởng lão của cuộc kết tập lần thứ nhất cũng ghi lại cách tôn giả Kiều Trần Như đạt đến tri kiến cao thượng như vậy. Trong khi lời dạy này được tuyên bố, tôn giả Kondana đã khởi lên pháp nhãn thanh tịnh, không cấu uế, hay gọi cách khác là nhập lưu thánh đạo trí Sotapatti Maga Ñāna như sau: phàm pháp nào có bản chất sinh, pháp ấy cũng có bản chất diệt. Điều đáng lưu ý ở đây là, trong khi bài kinh này được thuyết giảng hay vừa được thuyết giảng xong, pháp nhãn hay nhập lưu thánh đạo trí đã khởi lên cho tôn giả Kiều Trần Như. Nói tóm lại, kỳ kết tập lần thứ nhất cho rằng tôn giả Kiều Trần Như đã trở thành một bậc thánh nhập lưu nhờ chứng đắc đạo quả nhập lưu. Và điều này xảy ra khi nào? Ngài đã đắc nó trong lúc Đức Thế Tôn đang giảng giải bài kinh. Đây là cách dịch chính xác về thì. Tense, theo văn phạm, như đã được ghi lại trong kinh, đó là Bananmane, Baniyamane. Phụ chú giải Sarata Dipani chép lại đúng theo thì ấy. Tuy nhiên, chú giải Vô Ngại Giải Đạo lại thích dùng thì hoàn thành, perfect tense, tức thì quá khứ gần với thì hiện tại, banit, có nghĩa là sau khi đã được Đức Thế Tôn đã giảng giải xong. Chúng tôi đã dịch theo cách tương tự, nghĩa là khi bài kinh vừa được giảng giải xong.